Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 181, thịnh nộ. Xuất cung, xuất cung. Nam Nam lại muốn xuất cung. Cái này sao có thể? Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nam Nam, hoàng cung không phải nói ra liền có thể ra. Dạ Lan Thịnh gần nhất có một loại trái tim bị một lần nữa rèn luyện một phen cảm giác. Nam Nam nghiêng đầu đi, nhìn hắn một cái, sau đó nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu lại đánh giá hắn một hồi. Dạ Lan Thịnh bị hắn thấy từng đợt dùng mình, chỉ cảm thấy hắn lại có ý định quỷ quái gì muốn đánh ở trên người hắn. Một lát sau, Nam Nam rất chân thành bắt đầu nhẹ gật đầu, đồng ý nói, người nói rất đúng, không thể nói ra đến liền ra ngoài. Dạ Lan Thịnh thở dài một hơi, cũng may Nam Nam mặc dù nhỏ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ hồ nháo, nhưng là những cái này chuyện lớn, vẫn là biết rõ, hắn hiểu được vậy mình an tâm, thả, yên tâm cái dám a. Nghe một chút hắn tiếp lấy đều nói cái gì, ta ra ngoài là khẳng định không có vấn đề, nhưng là ngươi nha, sách mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng chắc là sẽ không công phu, chạy cũng chạy không nhanh, dạng này muốn bị khi phụ, không được, vẫn là muốn hơi rèn luyện một chút. Ngô, như vậy đi, dù sao còn có thời gian. Tiểu Thịnh Thịnh, ta dạy cho ngươi từng chút một cơ bản công phu a. Tối thiểu nhất phải hiểu được phòng thân có phải hay không? Dạ Lan Thịnh muốn khóc xúc động đều có. Là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy giải quyết dễ dàng như vậy. Nam Nam tư duy hình thức cùng hắn không giống. Hắn nghĩ tuyệt đối cùng Nam Nam nghĩ không ở trên một cấp độ. Công phu, Nam Nam lại muốn dạy hắn công phu. Dạ Lan Thịnh chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hay là muốn thử nghiệm thuyết phục hắn từ bỏ xuất cung dự định. Dù sao Tư Quốc đại tái lập tức phải bắt đầu. Bọn họ đến lúc đó mặt đối với đối thủ đều rất cường đại. Hắn mặc dù đã đọc không ít sách cũng hiểu được không ít thứ. Nhưng là đối mặt hắn quốc đối thủ, tâm tình của hắn vẫn là lo sợ. Về phần Nam Nam, hắn cũng chưa từng thấy hắn có chuẩn bị cẩn thận Tư Quốc đại tái sự tình. Thì càng hẳn là học tập cho giỏi học tập. Nam Nam, chúng ta vẫn là trước chuẩn bị. Ngạch, Nam Nam ngươi kéo ta đi chỗ nào? Dạ Lan Thịnh lời còn chưa nói hết, tay đã bị Nam Nam lôi kéo hướng trong viện dựng nên một khối cao hơn 2 mét giả thạch chạy đi. Nam Nam khí lực nhất quán rất lớn. Dạ Lan Thịnh va va chạm chạm đến mấy lần mới thật không dễ dàng đi theo hắn bước chân. Đợi đến dừng lại lúc, Nam Nam cũng đã buông hắn ra tay. Đồng thời phi thường quỷ dị ngồi chồm hổm lên lập tức bước. Đến, Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi đi theo để ta làm. Nam Nam mặt hướng giả thạch, hai chân tách ra hiện lên nửa ngồi tư thế. Song tay nắm chắc thành quyền đặt ở bên hông. Biểu lộ nghiêm túc căng cứng. Dạ Lan Thịnh nuốt một ngụm nước bọt, khóe miệng co quắp một cái. Nam Nam, cái này không phải trọng điểm. Chúng ta còn cần thương lượng một chút xuất cung không xuất cung vấn đề. Đến, ra quyền, lực đạo muốn nặng, giống như vậy. A, Nam Nam tự động loại bỏ bản sự từ trước đến nay rất mạnh. Dạ Lan Thịnh nói cái gì hắn biểu thị đều nghe không được, nghe không được, nghe không được. Dạ Lan Thịnh còn chưa nói hai câu, hắn cũng đã nhanh chóng đối lấy đá trước mặt vung ra nắm đấm. Sau đó, Nam Nam, người thế nào? Dạ Lan Thịnh nguyên vốn còn muốn nói một chút, ai ngờ ngẩng đầu một cái, liền thấy hắn vặn vẹo biểu lộ, cứng lại ở đó không nhúc nhích. Nam Nam phồng má, nói không ra lời. Nam Nam, người sắc mặt thật kỳ quái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam, người có phải là không thoải mái hay không? Nam Nam, a, đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá. Đau chết ta rồi. Nam Nam rốt cục có phản ứng. Đầu rắc rắc quay lại. Cũng đã đau đến mất đi chi giác, nắm đấm chậm rãi thu hồi lại. Sau đó vô cùng ủy khuất hướng Dạ Lan Thịnh trước mặt lung lay. Theo sát lấy bưng lấy tay bắt đầu lăn lộn. Khóc trời đập đất kêu to lên. Ẩn ở một bên ám vệ kém chút không té ra. Bọn họ nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi muốn gặp chứng một cái nam tuyệt học. Dù sao Lục gia độc môn công phu tiểu gia hỏa này đều biết. Có hắn võ công của hắn cũng coi là bình thường. Nơi nào nghĩ đến, hắn thế mà lại giơ quả đấm đi đập đá. Hơn nữa đánh một quyền về sau sẽ đau nhức trực tiếp đánh lan. Dạ Lan Thịnh giật nảy mình. Đuổi gấp bắt lại hắn tay tỉ mỉ nhìn kỹ một cái. Nhìn thấy trên nắm tay quả thật có rách ra dấu vết. Lập tức ngầm bực một tiếng. Ngươi làm sao thật lấy tay đi đập đá. Hơn nữa còn đánh nặng như vậy. Đều chảy máu. Dứt lời. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác kêu viện tử cung nữ thái giám. Hoa lạp lạp một trận. Trong nháy mắt cái này nho nhỏ lạnh tanh viện tử bỗng nhiên liền náo nhiệt. Cung nữ thái giám vội ôm lấy nam trở về gian phòng. Có người đi lấy nước, có người đi tìm dược cao. Ngược lại là có tên thái giám đang suy nghĩ muốn hay không đi gọi thái y. Nhưng là chuyển niệm lại nghĩ đến một cái bồi đọc mài chày chút ra gọi thái y. Có thể hay không quá nhỏ nói thành to. Đến lúc đó ngược lại nhắm chúng cái khác trong cung chủ tử hoài nghi và coi trọng. Tự dưng cho đưa tới tai họa sẽ không tốt. Nam đau nhức cũng liền một hồi. Đợi đến cung nữ dùng nước nóng giúp hắn mu bàn tay lau sạch sẽ. Bôi xong thanh lương dược cao. Hắn mới nước mắt lưng tròng ngồi ở một bên thẳng thở dài. Ai, gần nhất bỏ bê luyện công. Ăn có chút nhiều. Đá cũng không thể chém thành hai khúc. Ám vệ khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Thổi, người tiếp tục thổi. Lớn như vậy tảng đá. Liền xem như bọn họ. Cũng không bản sự kia có thể một bổ hai nửa. Dạ Lan Thịnh ở một bên cho hắn cẩn thận nắm tay dùng băng gạc bọc. Nam xem xét, ghét bỏ nhíu nhíu mày đem băng vải cho hủy đi. Không muốn buộc cái này. Khó coi chết đi được. Dạ Lan Thịnh không để ý tới hắn. Tiếp tục cho hắn quấn hai lần. Gặp Nam thực sự kháng cự. Cái này mới bất đắc dĩ thu tay lại. Cửa ra vào đúng lúc này truyền đến Miêu Công Công thanh âm. Hoàng thượng ngươi chậm chút đi. Thanh âm hắn thoảng qua đề cao. Giống là cố ý khiến Dạ Lan Thịnh cùng Nam nghe thấy. Nam lập tức đem băng dính cuốn hai lần thu vào bản thân trong tay áo. Dạ Lan Thịnh chỉnh sửa một chút quần áo. Đợi đến cửa mở một sát na kia. Lập tức liền quỳ xuống. Lan Thịnh cho Hoàng gia ra thỉnh an. Hừ, Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Quay người nhanh chân đi đến đang vị trí trung tâm ngồi xuống. Trẫm không chịu nổi ngươi lễ. Dạ Lan Thịnh trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp. Mồ hôi lạnh liền xông ra. Hoàng đế nói lời này. Biểu thị sự tình vô cùng nghiêm trọng. Hắn lập tức cũng không dám đứng dậy. Chỉ là cúi thấp đầu nhỏ giọng nói ra. Lan Thịnh gây Hoàng gia gia không cao hứng. Mời Hoàng gia gia thứ tội. Miêu Thiên Thu vừa vào cửa. Mau đem trong phòng cung nữ thái giám toàn bộ sai ra ngoài. Quay đầu liền đóng cửa lại. Lúc này mới dẫm lên tiểu toái bộ cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên người hoàng thượng. Có chút lo lắng nhìn xem dưới tay quỳ hai đứa bé. Nam chỉ là cúi thấp đầu. Ngược lại là không nói gì. Dạ Lan Thịnh mồ hôi lạnh lại bốc lên càng thêm lợi hại. Hoàng đế lại là cười lạnh một tiếng. Đem trên mặt bàn sách vở toàn bộ quét trên mặt đất. Người đọc đều là cái gì sách? Người nói cho trẫm. Trong sách này đều dạy ngươi cái gì? Người lễ nghi quy củ đây. Đều học đi nơi nào? Cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh. Iyanieg các con vất tơ. Iyanieiei. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.